Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người báo tin cho chúng em nói rằng có thể ông ấy ở Phù Hạ thôn, không biết trong thôn chỉ có biết ai tên Lâm Vũ Sinh, khoảng 50 tuổi không? Tiểu Thúy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thôn chúng tôi hình như không có ai tên như vậy. Có lẽ người đưa tin cho các bạn đã nhớ nhầm. Lâm Dĩ Ninh cũng nhíu mày, vẻ mặt thất vọng. Cái này em cũng không rõ lắm. Thời gian đã lâu nên nhớ nhầm cũng có thể. Không biết chị có thể dẫn chúng em đi Phù Hạ thôn xem sao không? Có thể ông ấy đã đổi tên, đi tìm biết đâu nhận ra được. Đã đến đây rồi, không đi một chuyến thì thật không cam lòng. Tiểu Thúy có chút ngại ngùng từ chối. Nhưng tôi còn phải đi làm. Lâm Dĩ Ninh không nói gì, nhìn sang Ngọc Mai. Ngọc Mai hiểu ý liền đứng dậy. Mọi người cứ nói chuyện. Tôi ra ngoài tìm vài tờ báo, lát nữa mang về dán lên tường. Tiểu Thúy gật đầu, được, báo trong phòng, cứ lấy mà dùng. Khi Ngọc Mai đi rồi, Lâm Dĩ Ninh nói tiếp. Chị ơi, chúng em đến đây, nơi này lại xa lạ, nếu hôm nay đi lại thì không tiện lắm. Không biết nhà chị có phòng trống không? Chúng em có thể thuê ở vài ngày, tiện cho việc tìm người. Nếu không tìm thấy, chúng em sẽ rời đi ngay, không gây phiền phức gì đâu. Chúng em chỉ cần hai phòng thôi. Nói rồi, cô đặt hai đồng tiền vào tay Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cầm tiền trong tay, vui mừng nhưng lại nghĩ đến nhà mình chật chội, đành thở dài trả lại tiền cho Lâm Dĩ Ninh. Em ơi, không phải chị không muốn giúp, mà nhà chị chật lắm, người nhà còn không đủ chỗ ở, thật sự không có phòng trống. Lâm Dĩ Ninh không nhận lại tiền, nói thêm, thế trong thôn không có ai có phòng trống sao? Chúng em chỉ ở 3-4 ngày thôi, không làm phiền họ nhiều đâu. Chỉ cần hai phòng thôi mà. Tiểu Thúy suy nghĩ, đúng là trong thôn có nhiều nhà có phòng trống, nhưng để đằng ra hai phòng thì không nhiều. Cũng có, nhưng không biết họ có đồng ý cho thuê hay không. Lâm Dĩ Ninh ánh mắt sáng lên, hỏi, chị ơi, có nhà nào như vậy không? Nếu có thể, chị giúp em hỏi thăm và hòa giải một chút được không? Chúng em sẽ trả tiền thuê nhà và tự lo liệu ăn uống, không làm phiền đâu. Tiểu Thúy suy nghĩ, cô gái này rõ ràng muốn tìm một nhà ít người, nhưng nhà ai mà chẳng có chuyện riêng. Tuy nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, trong thôn có một gia đình cũng thích hợp, chỉ là không biết lão gia tử đó có đồng ý hay không. Tôi phải về hỏi mới biết được. Lâm Dĩ Ninh hỏi thêm, gia đình đó có những ai vậy chị? Chỉ có một ông cụ và một đứa cháu 5 tuổi thôi. Cha mẹ đứa trẻ chuyện gì không may à, nên chỉ còn lại hai ông cháu. Đúng vậy, nhưng ông cụ là người rất chính trực. Ông ấy từng là bộ đội, ở thôn rất có uy tín. Lâm Dĩ Ninh hài lòng gật đầu. Vậy phiền chị hỏi giúp em. Tiền này chị cứ nhận, coi như tiền chạy chân. Chỉ phiền chị giúp em hỏi thăm vào buổi trưa thôi. Tiểu Thúy nghe nói có hai đồng tiền chạy chân, trong mắt không giấu được niềm vui. Không sao, em ngồi đây chờ, chị về hỏi ngay bây giờ. Lâm Dĩ Ninh thoáng lúng túng, cô không quen với công việc này. Nhưng chị ơi, em không biết phải làm gì ở đây, hay là đợi chị tan ca rồi đi. Tiểu Thúy không để ý, xua tay. Không sao đâu, chỉ cần có ai tới chọn đồ, em cứ thu 1-2 xu là được. Lâm Dĩ Ninh nhìn Tiểu Thúy ra cửa, cảm thán. Người ta thật nói làm là làm ngay. Cảm ơn chị, khách sáo gì. Tôi sẽ về ngay. Tiểu Thúy cầm hai đồng tiền trong tay, vui mừng khôn xiết. Cách chương.